Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Băng Cơ cảm thấy buồn bực một chút. Chính là vấn đề thái độ của Na Chát Nhất Nặc. Sau vài lần vật lộn với Na Chát Nhất Nặc, nàng cảm thấy người này vận mệnh lòng dạ lớn. Không phải là kiểu người ếch ngồi đáy giếng cố thủ khuê phòng như Lãnh Bằng Nguyệt và Cẩm Ngu. Nàng ta có tham vọng, mà một khi nữ nhân có tham vọng, những chuyện nam nữ tình ái này liền trở nên không quan trọng đến vậy. Na Chát Nhất Nặc từ đầu đến cuối đều muốn quay về Nam Chiếu. Dựa vào ngày ấy lúc cùng nàng ta thương lượng ý tứ thể hiện ra, nàng ta là có ý nghĩ đối với vương vị và quyền thế của Nam Triều. Không thể nào, sau đêm nàng cửu dạ bạch kia, nàng ta liền lập tức biến thành tâm như cho tàn. Từ bỏ tính toán về nước, ở lại Trường An đầu ấp tay gối chồng con yên ổn sao? Cho nên nói, đối với việc Na Chát Nhất Nặc đồng ý nhanh chóng vào Hiên Vương Phủ, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Lãnh Băng Cơ cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nàng mang theo hòm thuốc đi kê đơn thuốc cho Na Dạ Bạch. Cùng đó là kể chuyện của Na Chát Nhất Nặc cho Dạ Bạch. Na Dạ Bạch tuy rằng vẫn ở Kỳ Vương Phủ, nhưng đã nhanh nhẹn nắm được tin tức. Việc này trong lòng đã sớm biết rõ. Hắn ta nhìn Lãnh Băng Cơ như đinh đóng cột. Ta rất hiểu Nhất Nặc. Bên người nàng từng có rất nhiều nam tử vây quanh. Nàng không quan trọng mặt mũi, không và của cải, không ham quyền thế, cũng sẽ không vì tài hoa của nam tử mà thích họ. Bởi vì tất cả những điều này, chính nàng đều có, không có gì là xa lạ cả. Nàng luôn đem những tâm niệm này đi kết giao với nam tử. Thế nhưng những người này đều bị sắc đẹp của nàng mê hoặc thần hồn điên đảo. Đối với nàng cơ hồ là nói gì nghe nấy. Hiên Vương ta đã thấy, cũng dám nói, hắn không có lấy một ưu điểm nào có thể hấp dẫn được Nhất Nặc. Cũng không phải là kiểu người mà Nhất Nặc tán thưởng. Nhất Nặc càng không có khả năng vì dung nhan cái gì đó bị hủy hoại mà gả cho hắn ta. Bởi vì, nàng có để điều chế ra cao dược khứ hủ sinh cơ. Mặt của cô nàng tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào. Cho nên nói, đối với việc Na Chát Nhất Nặc đồng ý nhanh chóng vào Hiên Vương Phủ, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Có thể, nàng tán thưởng, chính là quyền thể của Hiên Vương. Na Dạ Bạch lắc đầu, cười đầy ý tứ. Người cho là, Nhất Nặc sẽ như vậy dễ dàng nhận thua, quyết một lòng ở lại Trường An, sau đó tìm đến một gốc cây lớn để nương tựa sao? Thế thì người nhầm rồi. Cho dù là qua 5 năm, 10 năm đi nữa, cho dù không còn bất kỳ cơ hội nào, Nhất Nặc cũng sẽ nghĩ bằng được cách để tạo ra cơ hội. Quay về Nam Chiếu, đoạt lại những gì nàng mong muốn. Phân tích của Na Dạ Bạch, so với dự đoán của Lãnh Bằng Cơ không bàn trước mà tình cơ trùng hợp. Cho nên, trò khôi hài trong tiệc hỉ của Thẩm Phong Vân, chẳng lẽ thật sự không phải ngẫu nhiên, mà là cố ý tạo ra. Nếu như hai người trước giờ đã có tính toán kết hôn, trước toàn thể đám người, diễn vở kịch như vậy, Hiên Vương chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm, bình ổn phong ba, nhưng thật ra có vẻ hắn là lấy đại cục làm trọng, mà lại rất rành mạch hợp lý. Hai người từ lúc nào thông đồng với nhau vậy? Hiên Vương cưới vợ Na Chát Nhất Nặc có thể lý giải. Dù sao, người ở bên ngoài nhìn ra, Nhất Nặc vì Vương huynh, hy sinh tự do hạnh phúc của chính mình. Na Dạ Bạch vì cảm kích cùng với áy náy. Huynh muội hai người quan hệ tình sâu nghĩa nặng. Nếu có một ngày, Na Dạ Bạch đăng cơ làm vua, ắt phải ghi nhớ đến điểm tốt này của muội muội của mình. Nhưng vì sao Na Chát Nhất Nặc lại lựa gả cho Hiên Vương? Ngày mà Hoàng thượng chuyển ý chỉ ban hôn, bởi vì Na Dạ Bạch thân thể đã hồi phục rồi, sắp phải quay về Nam Triều, cho nên Na Chát Nhất Nặc tiến vào Hiên Vương Phủ đã nắm chắc thời gian chuẩn bị, tranh thủ trước khi sứ thần Nam Triều quay về nước kết thúc hôn lễ. Cách chương.